Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 14 chương 2, Kuruso. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đuốc có hệ thống xếp hạng các lò rèn ai có thứ hạng thấp sẽ phải xây dựng lò rèn ở những vị trí xa làng. Tuy nhiên, dù có xếp hạng thấp đi chăng nữa, họ vẫn có tài năng hơn con người, cũng như các chủng tộc khác. Họ có thể nhanh chóng phục hồi những áo giáp, vũ khí bị hư hại nặng nề. Chất lượng các item được tộc đuốc làm ra rất tốt, và thương nhân cứ mua đi bán lại những item ấy ở hầu hết mọi nơi trên lục địa Vexai. Xưởng rèn của Noble Hand được đặt tại đầu làng Iron Hand. Đó là nơi tập hợp những người thợ được kính trọng nhất. Khi Whit đi đến xưởng rèn của Noble Hand, cậu phát hiện ra một người toàn thân ướt đẫm mồ hôi đang mài rìu. "Có việc gì hả thằng còi kia? Thay mặt cho Den Hand, tôi mang đến 20 quặng sắt cấp 2. Ở vậy ra lần này con chuột nhắt ấy giữ đúng lời hứa. Mà nếu ngươi muốn quan sát ta làm việc với ống thổi lò, thì đứng vào trong góc đi." 30 phút trôi qua, Whit thành công nhận được một yêu cầu từ Noble Hand. Vì Noble Hand không có thời gian để nung chảy quặng sắt, ông ta đã đề nghị Whit làm thay. Khi đặt đơn hàng tại một xưởng rèn uy tín, khách hàng chỉ mong đợi nhận được những item có chất lượng cao tinh chế từ quặng sắt. Và chỉ thợ rèn với skill hơn bậc sơ cấp LV3 mới làm nổi. "Đây là tình huống khẩn cấp và ta sẽ đánh giá cao nếu ngươi làm xong chúng nhanh tí. À còn nữa," nhưng khi Noble Hand nhìn vào mẩu quặng được tinh chế, ông ta rất ngạc nhiên. "Đuốc nào đã tinh chế ra cái quặng đó? Có vấn đề gì với nó sao? Tất cả chúng có kích thước và khối lượng như nhau, và được tinh luyện tới chất lượng cao nhất. Nếu một thợ rèn tạo ra 100 thanh kiếm với những mẩu quặng này, họ có thể làm ra những thanh kiếm chất lượng cao." Noble Hand khen ngợi nhiệt tình những mẩu quặng sắt mà Whit tinh luyện. "Đa số trường hợp, nếu một thợ rèn tạo ra 100 thanh kiếm, thì có vài thanh sẽ bị lỗi. Bởi có sự khác biệt trong nguyên liệu, nhiệt độ lửa, nên làm giảm chất lượng kiếm. So với những bức điêu khắc bằng gỗ, chỉ một khối lượng nhỏ sắt thôi cũng cần được điều chỉnh để đạt tới tỷ lệ vàng. Tuy nhiên, điêu khắc đòi hỏi nhiều chi tiết hơn. Nhờ vào kinh nghiệm chạm khắc gỗ, đã giúp rèn luyện tính khéo léo cho Whit. Do đó, không quá khó để liên tục sản xuất ra những quặng sắt có chất lượng cao." Noble Hand nói với vẻ mặt nghiêm trọng, "nhưng ta nghĩ là nó thiếu mất 40 gram. Ngươi có chắc là sử dụng 20 quặng sắt để tạo ra cục sắt này không?" "Well, nếu thiếu hụt không nhiều thì cũng chẳng sao. Ngươi muốn mọi người ngạc nhiên bằng cách tạo ra một vũ khí lớn hả, có nổi không?" Theo như thông tin mà Whit đọc trên trang web của Dark Gamer, câu trả lời thích hợp sẽ là: "Vâng, tôi muốn tạo ra một loại vũ khí khiến cả thế giới ngạc nhiên. Tôi tin rằng nếu mình có thể tạo ra một loại vũ khí như thế, tôi mới xứng danh là một đuốc." Noble Hand vuốt chòm râu của mình với nụ cười hài lòng. "Chính xác, tộc đuốc chúng ta đã từ bỏ mệnh thủy để đổi lấy khả năng sử dụng kim. Khả năng của loài người không bao giờ có thể sánh kịp với kỹ năng của chúng ta. Sự kiêu hãnh của người đuốc là bất diệt. Họ nổi tiếng với những skill làm việc với lửa, do đó niềm kiêu hãnh, lòng tự hào của họ không phải không có cơ sở. Những vũ khí của người đuốc, ngươi muốn làm bao nhiêu thứ? Cậu không cần phải đặt ra mức giá bán cao, nhưng cậu sẽ phải định giá cao hơn mức giá trung bình một chút." Whit tự hào nói, "tôi muốn tạo ra những loại vũ khí bán với giá 5 tỷ vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên Noble Hand cảm thấy bị chọc tức. 5 tỷ vàng, dù cả tộc đuốc có gộp tiền lại thì cũng không đủ con số đó. Ta không nghĩ ngươi lại có một giấc mơ lố bịch đến vậy. Đi ra khỏi xưởng rèn ngay lập tức. Nếu cứ đà này, việc Whit chịu đựng nãy giờ sẽ trở nên vô ích." Whit ngay lập tức ca ngợi ông ấy. "Chẳng phải ông đã nói là vũ khí của người lùn đều có giá trị riêng của mình sao? Tôi hiện tại có khoảng 20.000 vàng. Nhưng thực tế, cậu thậm chí còn không có đến 2.600 vàng." Whit đang vật vã về tiền bạc, cậu thậm chí mong đợi sẽ bán được giáp tầm hoặc những dụng cụ không cần thiết. "Ngươi có 20.000 vàng. Đúng, ngươi dự định mua vũ khí của đuốc bằng tất cả số tiền đó." "Chính xác, vậy ta nghĩ là ta có thể giúp ngươi. Mọi đuốc đều có vẻ ngoài giàu có, nhưng thật ra là ngược lại. Chúng ta luôn tạo ra một vài thứ, thất bại và thành công lặp đi lặp lại, và đó là lý do tại sao chúng ta không giàu có cho lắm. Chúng ta luôn phải đối mặt với nợ nần vì giá nguyên liệu đắt đỏ. Có hai điều mà các merchant nhận thấy có lời nhất ở Vương quốc Thor. Đó là nguyên liệu thô và bia tươi. Đuốc có xu hướng sử dụng tiền một cách hào phóng khi đòi hỏi nguồn nguyên liệu cho việc chế tạo. Do đó chi phí ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, họ hầu như chưa bao giờ mua những thứ xa xỉ. Đó là lý do mà hiếm ai có những phụ kiện thích hợp, tương ứng với hình dáng của mình. Hãy tưởng tượng những lốp sỏ mũi và đeo một đống khuyên tai. Không một lốp nào trên lục địa tránh khỏi cảnh nghèo khổ. Nếu ngươi thật sự có 20.000 vàng, ta biết một vài lốp sẵn lòng giúp đỡ. Họ có tay nghề tạo các item chính thống với chất lượng cao nhất có thể. Bây giờ hãy đi về phía đông của ngôi làng, cầm tờ giấy giới thiệu này giao cho Nên Hen. Ngươi sẽ phải tìm ra mỏ than bỏ hoang xưa nhất, và sau đó ngươi có thể xác định được vị trí của những lốp thật sự nổi tiếng đang sinh sống ở đó. Tiger Ring, bạn đã nhận được giấy giới thiệu từ Noble Hen. Cái mà Wit cần chính là nó. Bằng việc tiếp cận và tra cứu toàn bộ thông tin trên web của Hiệp hội Dark Gamer, Wit cuối cùng cũng có thông tin mình muốn. Một nơi mà cậu có thể học skill rèn bậc cao cấp từ một vài đuốc có tài năng xuất chúng. Nếu đi đến mỏ than cũ bỏ hoang nơi tối tăm không ánh sáng. Băng qua những hồ nước, thành phố dưới lòng đất của người lùn. Sẽ hiện ra, đó là một thành phố được tạo nên từ vàng, đá và sắt, nơi mà những thợ rèn người đuốc cư ngụ. Tuyết sẽ đi được tới đó, nếu đáp ứng được những yêu cầu. Tuyết không gặp bất cứ khó khăn nào khi tìm đường tới ngôi làng của Nên Hen. Sau đó cậu theo dấu và lần ra mỏ than cũ đã bỏ hoang một cách dễ dàng. Sâu bên trong mỏ than bỏ hoang, là một lối đi kết nối tới một nơi không ai hay biết. Gieo bi ốc, mỗi khi ngọn đuốc chập chờn, cái bóng của Wit lại nhảy múa uốn lượn. Đi bộ sâu vào một đường hầm mà chỉ dựa vào ánh sáng từ ngọn đuốc để soi đường khiến bản năng sợ hãi trỗi dậy. Wit mất khoảng chừng 30 phút đi bộ để tới được cổng của mỏ than. Nó được bao quanh bởi những thạch nhũ đang nhỏ giọt tí tách xuống mặt đất. Những tiếng động đủ để phá vỡ không gian tĩnh lặng và tạo ra cảm giác sợ hãi mơ hồ. Kể từ khi Royal Road trở nên phổ biến, ngày càng ít người đi xem phim kinh dị. Có nhiều khu vực nguy hiểm trên lục địa website, ví dụ như những hầm ngục chứa đầy quái vật, mọi người ai nấy đều muốn thám hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi lý do đó, việc xem những bộ phim kinh dị đã chẳng còn mấy thích thú. Thực tế, lý do chính mọi người ngừng xem là vì những yếu tố cơ bản để tạo ra một bộ phim kinh dị thì không gây kích thích bằng những con quái vật trong hầm ngục. Lũ zombie kìa, chúng khoảng chừng level 30. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy những con quái vật có đặc tính như thế này trước khi đạt level 30. Bạn không thể tiêu diệt nó hoàn toàn chỉ bằng một Holy Blessing. Có một vài lời bình luận của khán giả trong lúc xem người anh hùng trốn thoát khỏi đám zombie. Tuyết không lo lắng khi tiến vào trong một hang động tối tăm. Sẽ thú vị hơn nhiều, nếu quái vật tràn ra phục kích. Thực ra, nếu có những quái vật chờ đợi để phục kích hoặc có bẫy được đặt ra ở quanh đây, Tuyết vẫn điềm tĩnh. Có chữ viết trên hầu hết các bức tường, được viết bởi người đuốc. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều tối nghĩa và lộn xộn. Mình có thể làm gì với 5 quảng sắt và một quảng bạc? Hãy đi đúng con đường dẫn tới ngôi làng tộc đuốc. Đó, chính xác là những gì mình đang cố làm. Có ai biết con đường chính xác dẫn tới ngôi làng không? Đừng bao giờ nhìn lại, nếu bạn nhìn lại, những chữ viết hoàn toàn vô dụng, ngoại trừ việc kích động sợ hãi. Người đuốc rất lạc quan, nhưng láo cá, họ giống với Smaragus. Một giống loài khác thì phải. Họ yêu thích ngọn lửa, căm ghét bóng tối và họ viết ra những dòng chữ này chỉ để trêu chọc. Tất cả những người chơi top sẽ lờ chúng và tiếp tục đi. Tuy nhiên, với số lượng hình vẽ chữ viết được người đuốc tạo ra như thế này, chả trách rằng bạn có thể nghĩ rằng bọn họ đang che giấu một kho báu vô giá. Chỉ đến khi Wit dần quen với việc đi trong bóng tối, cậu mới nhận ra con đường dần dần sáng hơn. Cuối cùng, Wit đang tiến gần đến đích, Wit đột nhiên gia tăng tốc độ và cậu có thể nhìn thấy điểm cuối của hang động. Một khu vực cộng đồng sinh sống rộng lớn, tất cả các dòng nước ngầm đều được dẫn đến một đường ống và sau đó chảy vào trong hồ. Dòng nước chảy lấp lánh như thể có vô số tinh thể bạc bên trong, và dọc theo bờ hồ. Một ngôi làng xinh đẹp với những công trình kiến trúc làm từ đất sét, tạo nên một khung cảnh làm mê mẩn lòng người. Ngôi nhà của người đuốc, từ hồ nước, nước chảy xuôi dòng và đi đến mỗi ngôi nhà. Ngôi làng của những người đuốc là một cảnh tượng đáng để nhìn ngắm với tuyến đường thủy ngập tràn ánh bạc dưới nắng. Những lò rèn liên tục phát ra khói trắng. Một vài ngôi nhà được xây dựng bằng những nguyên liệu quý giá như vàng, bạc và mithril. Tộc đuốc, cũng giống như con người, yêu thích cái đẹp. Nhưng lại ghét bất cứ thứ gì quá màu mè hoa lá hẻ. Cũng giống như những ngôi nhà, các quán rượu được làm từ vàng và một số vật liệu khác. Những quán rượu có thể sản xuất ra loại bia có vị ngon tuyệt vời nếu sở hữu những nguyên liệu tốt. Kuruso hoàn toàn trông giống nơi tập trung các thợ thủ công người đuốc. Nhiệm vụ của tu sĩ tử thần. Trên forum của Royal Road, Damon đăng nhiệm vụ cấp độ S đã nhận được. Chúng tôi, thuộc Guild Predator of the Land, sẽ đi săn một con boss ở khu vực phía Bắc. Chúng tôi thu nhận tất cả các class, tìm kiếm những adventurer dũng cảm nhận thử thách này. Nếu chuyến đi thành công, các loot kiếm được sẽ chia đều cho mỗi người. Một phần thưởng ít nhất là 10.000 vàng dành tặng cho người cung cấp bất cứ thông tin gì về vị trí của con boss. Phản hồi của người chơi cực kỳ hờ hững lạnh lùng. Guild Predator of the Land đã qua cái thời kỳ huy hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã chiếm đóng làng Seongdo. Nếu ai muốn đi săn quái, cứ đi xa hơn nữa về phía Bắc. Thật ra, chuyến đi có thể thành công. Không có nhiều người chơi tham gia vào chuyến đi săn này. Phía Bắc lúc nhúc những con quái có sức mạnh khủng và năng lượng tà ác. Chuyến chinh phạt này đòi hỏi phải có những người chơi thuộc hàng top. Tuy nhiên, dù có rủi ro, một đoàn thám hiểm quy mô nhỏ đã xuất phát để thu thập thông tin. Ở rìa phía đông của đầm lầy Wailing, là nơi các bạn sẽ tìm thấy lũ Hydra. Lũ quái này có những cái đầu lớn khác thường. Tôi không biết thêm bất kỳ chi tiết nào nữa. Họ đã nhận được thông tin về con boss. Những thành viên trong guild của Damon lên đường tiến đến hồ nước, nơi mà lũ Hydra cư ngụ. Họ đã gặp người đưa tin trong một làng nhỏ gần biên giới, và thưởng cho anh ta 10.000 vàng, sau đó tiếp tục hướng về đầm lầy Wailing. Lũ Hydra có chiều cao hơn 6 mét, những cái đầu của nó chuyển động chậm, nhưng đều có thể tiết ra nọc độc cực mạnh. Chất độc có thể làm giảm độ bền của khiên chắn và áo giáp về con số không chỉ trong vài giây. Lũ Hydra sinh sống tại một khu vực thuộc đầm lầy nơi mà chân con người bị chìm sâu xuống. Vì vậy săn chúng không phải là việc dễ dàng. Chúng ta đi, Damon một warrior, dẫn đầu. Sau khi Hydra bị đánh bại, có thông tin mới khẳng định rằng con boss đã được phát hiện ra. Nó có 7 đầu và mỗi đầu đều mang lời nguyền cứ liên tục phun ra nọc độc. Những cái đầu ấy có thể quắp người và ăn tươi nuốt sống cả đoàn thám hiểm. Thành công đang dần hiện trước mắt, đã có hơn 25 người thuộc Guild Predator of the Land bị thương nặng. Và nó được trình chiếu một cách rõ ràng trên Hall of Fame. Có vẻ như là họ gặp phải một con boss khó nhằn. Đây có phải trận chiến đầu tiên với Hydra không? Chỉ ngay sau đó, nhiều thông tin hơn đã được cập nhật. Damon lựa chọn đi đến khu vực gần nhất, nơi này vẫn còn dấu tích của nền văn minh nhân loại. Đằng trước là nơi những con Earthworm khổng lồ đang nằm, và một đoàn thám hiểm tình cờ lạc vào nơi đó đã bị tiêu diệt. Đừng bao giờ xem thường lũ Earthworm, chúng là một chủng loài hiếm từ họ Worm, Zun, bất tử, có bản năng đấu tranh sinh tồn vì sự sống rất dẻo dai. Những con Earthworm bất tử, con boss gọi là Lava, nó xuất hiện với thân thể màu xanh lục và cái đầu giống con người. Guild Predator of the Land đã hứng chịu những vết thương nghiêm trọng trong lúc cố gắng săn Lava. Không ai biết có bao nhiêu con boss đang tồn tại. Guild Predator of the Land duy trì việc tấn công quái vật một cách liều lĩnh, và thu hút ngày càng nhiều sự chú ý. Kuruso xứng đáng được gọi là thiên đường của những thợ rèn người đuốc. Tê tê ung tê tê ang. Từ một khoảng cách, có thể nhìn thấy nhiều người đuốc đang cầm búa ra sức nện đập vào cái gì đó. Khoáng sản rải rác ở khắp nơi, còn những sản phẩm hoàn chỉnh thì chất đống. So với ngôi làng Iron Hand, thì làng đuốc này hẻo lánh. Thời tiết oi bức và ít dân số hơn. Asper, anh có biết cách tạo ra một ngọn giáo không? Biết chớ, sát thương cơ bản của nó không nhiều hơn 90, ê xem sợi xích này nè. Có những viên ngọc chứa năng lượng lửa và năng lượng gió, nếu thêm những thứ này, sẽ tạo ra một hiệu ứng lốc xoáy lửa. Thế thì được cộng thêm bao nhiêu sát thương? Mỗi lần trang bị như vậy, sẽ tăng thêm 23 sát thương. Khỏi phải nói, đó là một thứ vũ khí ấn tượng. Điều này chứng tỏ được tài năng của anh, Esper. Những loại vũ khí anh tạo ra, chắc phải có độ bền tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên anh cũng đang thử làm ra một ngọn giáo. Lần đầu tiên này, anh muốn thử xem liệu mình có thể làm ra một ngọn giáo có sức sát thương hơn 100 hay không. Những người đuốc trao đổi với nhau vô số điều về việc sản xuất vũ khí. Khi Whit ghé thăm, họ lơ cậu và tiếp tục việc thảo luận. Fabio Sanbe. Tôi được biết là anh ấy chuyên về chế tạo áo giáp. Anh ấy giỏi trong việc tạo ra áo giáp, và được coi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu bạn có đủ tiền, thì anh ta có thể nâng cấp áo giáp của bạn tốt hơn bất kỳ thanh kiếm nào. Chết tiệt, nếu tôi có tiền, tôi đã không làm việc thế này rồi. Đừng nói thế, bạn nghĩ là Fabio Sanbe sử dụng skill của mình chỉ để kiếm tiền thôi à, anh ta không kén cá chọn canh với công việc của mình đâu. Cái đó ai chả biết. Quýt nghe ngóng thông tin và ghi nhớ cái tên. Fabio, trong đầu, một đuốc Fabio, một thợ rèn ở Thor, cực kỳ nổi tiếng trong số những người chơi. Từ lúc mà Whit chiếm được áo giáp của Dead Knight ở thành phố Thiên Đường, Lavius, thợ rèn Fabio đã được biết đến rộng rãi khắp nơi. Mọi người đồn rằng, giây phút mà Fabio đặt tay lên một áo giáp cũ kỹ vô chủ, nó trở nên tốt như một chiếc áo giáp mới. Fabio là một chuyên gia với đôi tay vàng. Những ghiêu khủng, hay còn gọi là những ranker của lục đạo Versailles, thậm chí mang cả túi tiền đến để đặt hàng. Mọi người đều muốn áo giáp mạnh hơn, nhưng lại từ chối việc củng cố áo giáp, vì nó sẽ trở nên nặng nề và cồng kềnh hơn. Ngoài ra, khi ở level cao hơn, hình phạt cho việc chết đi cũng gia tăng. Ngoài Whit, hiếm có người nào đủ kiên nhẫn chịu đựng gian khổ để tăng level cho skill của mình. Tuy nhiên, nhiều người ưa thích một chiếc áo giáp tốt hơn là một vũ khí xuất sắc. Do đó, họ không đời nào dám bỏ bê việc chi tiền nâng cấp áo giáp. Trong khoảng thời gian đó, Fabio vớ bờ cả đống tiền. Anh trở thành người thợ rèn danh tiếng đầu tiên được công nhận. Khi CTS Media phát sóng chương trình về Whit, cùng với 8 người khác, Fabio cũng là một trong những người chơi được chọn. Sau chương trình, người chơi có trình độ rèn trung cấp bắt đầu nổi lên. Với sự cố gắng gia tăng level của skill, nhiều mỏ Mithril được khai thác và nguyên liệu tốt hơn để rèn xuất hiện, điều đó tạo ra sự dễ dàng hơn trong việc tăng level skill. Thời gian trôi qua, nhiều người chơi cày LV skill đủ để tự tăng thêm sức mạnh cho áo giáp và Fabio biến mất khỏi lục địa Versailles. Whit tự hỏi liệu Fabio xuất hiện lần cuối cùng là ở Coruso. Và có phải anh ta đang cố gắng cày skill rèn của mình? Whit di chuyển chậm chậm. Bên phía kia đường, Whit nhìn thấy nhiều thợ rèn đang chế tạo sản phẩm và trong lúc đó, nhiều người khác đóng gói những sản phẩm hoàn thành. Người đuốc chuyên tâm vào công việc của mình, và chẳng thèm quan tâm đến việc Whit đang quan sát họ. Herman Sanbe những ngày này bận việc à, tôi lâu rồi không nhìn thấy anh ấy. Tôi không biết nữa, bây giờ những con người đã trở lại, có lẽ là anh ta đang làm vài thanh kiếm chăng? TSK. Herman Sanbe là một người thận trọng trong công việc. Thợ rèn giờ không còn theo đuổi phong cách làm việc như anh ta nữa. Lâu lắm rồi, cách đây khoảng 4 hay 5 tháng, tôi cũng bắt chước phong cách thận trọng như vậy. Mà nói tới Herman Sanbe, anh ấy có skill cao cấp hơn nhiều thợ thủ công khác. Dù cho chúng ta có ngoan cố và cố gắng tạo ra một thanh kiếm bằng cả trái tim và tâm hồn mình, hầu như, cũng mất một tuần mới xong. Nhưng nếu chúng ta mất cả tháng để làm xong một cái, thì không ai muốn mua. Chính xác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể bán nó cho nhà đấu giá với giá cao hơn, nhưng mà mất thời gian. Mà thợ rèn cần nhất là tiền. Cho đến bây giờ, Herman đã gặp Whit. Trên lục địa Versailles, sẽ là việc bình thường nếu một hoặc hai người có tên giống nhau lại tình cờ gặp nhau. Tuy nhiên, lại không có khả năng xảy ra một thợ rèn người đuốc khác gần Coruso, với một class giống như Herman. Ai mà biết được, mình có thể gặp họ ở đây một lần nữa. Whit không quan tâm quá nhiều về mối quan hệ với những người khác. Tuy nhiên, sự thật là cậu đã trải qua nhiều thời gian đi săn cùng với Peo và tổ đội. Là một dark gamer, Whit không thể từ chối những nhiệm vụ đi săn nguy hiểm khi được yêu cầu. Ngoại trừ việc ngủ và đi đến trường, cậu đầu tư tất cả thời gian rảnh vào Royal Road, và sẽ khó khăn để làm việc đó nếu cậu đi săn với những người khác. Biết đâu mối quan hệ này lại là định mệnh, Whit di chuyển hướng về nơi quản lý của Coruso. Không giống những ngôi làng người đuốc khác của Vương quốc Thor, cơ quan quản lý nắm giữ quyền lực to lớn và thống trị khắp Coruso. Ở những vương quốc khác, vua và giới quý tộc cai trị đất đai. Do đó, đây là việc bất thường khi đưa tất cả quyết định cho vương quốc người đuốc. Những già làng được đề cử trong tuần đầu tiên của mỗi năm. Và họ thống nhất cùng nhau đưa ra mọi quyết định cũng như thiết lập các chính sách. 3 người đuốc khỏe mạnh với kiếm thuật xuất sắc và 7 trưởng làng được chọn để dẫn dắt cơ quan đầu não. Tổng cộng 10 người đã được bầu ra. Những người mới tới độ tuổi trưởng thành, được đánh giá là quá trẻ và không có tư cách bầu cử. Tuy nhiên, người ta đồn rằng, ai cũng có thể ngồi lên vị trí trưởng làng, bao gồm cả người chơi. Mỗi trưởng làng sẽ thay phiên nhau làm việc tại văn phòng quản lý. Ngươi là người đuốc mới ở Coruso, muốn đăng ký cư trú sao? Đúng, tôi muốn đăng ký. Ngươi thuộc class nào? Tôi là một Scepter, ở Coruso, bạn không cần phải trả thuế cho con rồng Aprion Kaben cũng như không bị vòi tiền từ Liberation có quân đoàn giải phóng. Mọi thứ được quản lý phù hợp với người đuốc. Đến Coruso, tất cả đều free. Tuy nhiên, có một yêu cầu nếu muốn rời khỏi Coruso. Họ sẽ phải đóng góp một phần cho sự lớn mạnh của thành phố. công việc phải được làm với sự tận tâm, và khi hoàn thành xong, nó phải đạt hơn mức trung bình các sản phẩm họ đã làm ra. Đối với một sculptor, anh ta phải tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ việc sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt. Do đó, để rời khỏi Caruso, bạn phải đóng góp một cái gì đó tử tế. Đó là điều kiện tối thiểu để gia nhập vào cộng đồng Caruso. Không giống những nơi khác, ở đây không có thuế bởi vì những hạn chế đặc biệt. Trưởng làng hỏi Whit, tên ngươi là gì? Tên tôi là Adhen. Một cái tên hay, việc đăng ký đã xong. Trước khi rời khỏi Caruso, ngươi phải làm ra một thứ gì đó, trong trường hợp của ngươi, đó là một tác phẩm điêu khắc. Khi Whit sắp sửa rời khỏi phòng quản lý, ta có một câu hỏi cho ngươi. Nghe đây, ngươi có muốn biết thông tin về Caruso không? Nếu không bận việc, thì có thể nghe yêu cầu từ ta chứ? Một yêu cầu từ trưởng làng. Tuy nhiên lời yêu cầu có vẻ không hấp dẫn với Whit. Mặc dù Whit có fame cao, nhưng khi chuyển đổi thành một người đuốc, số fame cậu có không mang lại hiệu quả. Đặc tính của chủng tộc người đuốc là kiếm fame bằng cách tạo ra những kiệt tác nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một giới hạn tạm thời với số fame mà Whit kiếm được qua các chuyến phiêu lưu. Mặc dù, fame của Whit vẫn duy trì với số lượng đáng nể. Tuy nhiên, Caruso thì khác biệt vì họ không thường xuyên giao dịch với các vương quốc khác. Danh tiếng mà Whit có được ở phía Bắc và các thành phố khác không được truyền tới Caruso. Dù cho có fame cao, nhưng Whit không thu được nhiều quest từ những nơi như thế này. Không cần phải hoàn thành quest của ta để đổi lấy thông tin. Ngươi đã từng nghe tới một sculptor người đuốc chưa? Whit nghĩ nếu cậu không thể tìm được bất kỳ thông tin nào ở Vương quốc Tho, cậu sẽ phải tìm nó ở Caruso. Whit gật đầu trước câu hỏi trưởng làng đưa ra và nói. Ông ta là sculptor giỏi nhất trong số tất cả người đuốc. Những tác phẩm của ông gây rung động và đầy huyền bí. Nhưng tôi có một câu chuyện khác của những người đuốc được truyền từ tổ tiên. Whit có thể kiếm được thông tin về Candelab. Ít nhất, cậu đã xác nhận được sự tồn tại của nhà điêu khắc đó. Whit hỏi với hy vọng tràn đầy. Tôi có thể tìm thấy học trò của ông ta ở đâu, hoặc là bất kỳ tác phẩm điêu khắc nào mà ông ta để lại. Ta không biết câu trả lời cho những câu hỏi đó. Theo hiểu biết của ta, người đó không để lại bất kỳ tác phẩm nào. Ta nghĩ là chúng ta sẽ không thể tìm được học trò của ông ngay cả khi họ có tồn tại. Để ta nhớ lại, có nhiều người đuốc đã hỏi về Candelab. Ngoài tôi ra, có người đuốc nào hỏi câu này không? Có rất nhiều người đã hỏi. Ít nhất là hơn 20 người. Giống như Whit, có hơn 20 người đuốc đã chu du khắp Caruso để thu thập thông tin về Candelab. Tuy nhiên, họ đều thất bại. Một manh mối được tin rằng có tồn tại ở Caruso. Lý do tại sao sự thật này lại lan truyền như là một lời đồn nhảm, là vì những người đã bỏ cuộc không muốn cho ai khác cơ hội tìm thấy Candelab. Không ai có thể tìm được bất kỳ manh mối gì về Candelab. Tuy nhiên, có thể có một người đuốc đã phát hiện ra Candelab và không muốn công bố thông tin này. Whit đưa ra một câu hỏi khác. Những sinh vật vô hình, tôi phải làm gì để có thể điêu khắc những sinh vật đã nói chuyện với tôi? Trưởng làng chỉ nhìn chăm chăm một cách thất thần vào Whit. Có việc gì xảy ra à? Nếu có bất kỳ thứ gì ngươi cần ở Caruso, ngươi cần phải tự mình tìm hiểu. Nếu muốn thứ gì, thì phải tự kiếm tiền để mua. Không dễ dàng moi được thông tin từ trưởng làng. Có khả năng rằng, câu trả lời mà Whit đang tìm kiếm, là điều mà không một ai có thể nói cho cậu biết. Những sinh vật vô hình, mình không biết hình dạng chúng là gì. Nếu một ai đó điêu khắc chúng trước rồi, chắc cả đám đã không quấy rối mình. Điêu khắc là một môn nghệ thuật mà bất kỳ ai cũng có thể học, nhưng chỉ có duy nhất một người tinh thông. Mặc dù Whit không vội vã, nhưng cậu đoán, thông tin mà cậu cần, không dễ gì kiếm được. Cách chương.